Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, không đề. Chương chưa edit, nhìn xem bay ở trên trời Mục Thanh. Triệu Vô Cực lầm bầm một câu. Bất đắc dĩ tản đi võ hồn. Thu hồi hồn hoàn, nói đến, được rồi. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Thật ra thì, cũng không thiếu thời gian. Triệu Vô Cực không phải là không thể lật bàn, nhưng là, vậy liền cần vận dụng vạn năm hồn hoàn bổ sung thêm hồn kỹ rồi. Đánh mấy tên tiểu tử, còn cần vận dụng vạn năm hồn hoàn, Triệu Vô Cực còn không hạ thủ được. Lại nói, ở trong mắt Triệu Vô Cực, Mục Thanh tiểu tử này coi như thú vị, cũng không muốn ra nặng tay. Mục Thanh chậm rãi rơi trên mặt đất, thu hồi hồn hoàn. Cười hì hì nói đến, Triệu lão sư chẳng qua chỉ là khinh thường. Nếu như là một lần nữa, chúng ta liền không có đơn giản như vậy. Người biết là tốt rồi. Triệu Vô Cực ngẩng đầu, mặt đầy kiêu ngạo, ngay tại chỉ trong chốc lát này. Trên người Triệu Vô Cực độc, đã tan thành mây khói. Nhìn xem Triệu Vô Cực khôi phục như lúc ban đầu ra thịt. Mục Thanh bỗng nhiên nheo mắt. Một cổ nguy cơ to lớn trong nháy mắt bao phủ thân thể. Triệu Vô Cực cười hắc hắc. Trên người hồn hoàn chợt lóe lên. Khổng lồ áp lực. Trong nháy mắt rơi ở trên người Mục Thanh. Chính là Triệu Vô Cực đệ tam hồn kỹ. Trọng lực tăng phúc. Khổng lồ trọng lực. Trong nháy mắt rơi ở trên người Mục Thanh. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại. Thân thể lắc lư một cái. Trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất. Một cổ máu bầm. Nghịch lưu mà lên, trong nháy mắt xông ra khóe miệng, oa một tiếng, ói ở trên mặt đất. Mục Thanh mượn Triệu Vô Cực gây áp lực, trong nháy mắt đem một cái chiếm cứ ở trong thân thể máu bầm phun ra ngoài, quanh thân thư thái, ấm áp, mà trong thân thể hắn trạng thái dịch hồn lực, chậm rãi lưu truyền, ngày trước những thứ kia cũng không thể bình phục ám thương. Chậm rãi bị vuốt lên, nhưng là, mọi người cũng không biết. Mắt thấy Mục Thanh hộc máu, trong nháy mắt đổi sắc mặt, Triệu Vô Cực liền vội vàng thu hồi hồn kỹ, chạy tới, gấp giọng nói, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ninh Vinh Vinh ngược lại có thể hiểu được một chút, dù sao, Mục Thanh làm sao tu luyện, tu thành mang tới hậu quả là cái gì? Nàng đều rõ ràng, chỉ là, rõ ràng thuộc về rõ ràng, nhưng là, nhìn xem Mục Thanh hộc máu. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Mục Thanh ngẩng đầu lên. Trên gương mặt Thanh Tú treo đầy nụ cười. Tiện tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Cười nói, không sao. Ta trước đó có chút tối thương. Cổ máu bầm một mực chiếm cứ ở trong thân thể của ta. Lúc này, ngược lại hoàn toàn khỏi rồi. Nói, Mục Thanh đứng lên. Chắp tay, khom người. Hướng về phía Triệu Vô Cực nói đến, cảm ơn Triệu lão sư tác thành. Nhìn xem Mục Thanh tái nhợt, không có một tia huyết sắc gò má. Mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ là Đường Tam lại nhíu mày. Hắn nghẹo đầu, gắt gao nhìn xem mặt của Mục Thanh. Có chút chần chờ, nghĩ mở miệng hỏi một chút. Cũng không biết như thế nào nhắc tới. Dù sao, trước mắt người này mặc dù dáng dấp rất giống năm đó Mục Thanh. Nhưng là, võ hồn lại hoàn toàn khác biệt. Mục Thanh đeo lên mặt nạ của mình, che kín mặt tái nhợt, cười nói, không sao. Cảm ơn mọi người quan tâm. Thật sự không có việc gì. Triệu Vô Cực hỏi tới. Mục Thanh dưới mặt nạ trong hai mắt, thoáng qua một tia ấm áp. Cười nói, qua mấy ngày ta ra ngoài một chuyến, liền có thể giải quyết. Vấn đề nhỏ, thật không có chuyện, mọi người thấy vậy. Không đang truy vấn, dù sao, mỗi một người đều có bí mật của mình. Không phải sao? Triệu Vô Cực quay đầu, nhìn về phía đái Mộc Bạch, nói đến, được rồi. Mộc Bạch, ngươi đem mấy tên tiểu tử đều mang tới ký túc xá đi thôi. Vâng, Triệu lão sư, đái Mộc Bạch gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người, cười nói, đi thôi. Ta mang các ngươi đi ký túc xá, sắp xếp mấy người ở. Đái Mộc Bạch lần nữa đi cửa học viện. Dù sao, Sử Lai Khắc thu nhận học sinh còn không có kết thúc. Vạn nhất, còn có người có thể nhập học đây. Mục Thanh mới vừa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ. chuẩn bị tu luyện. Ngoài cửa phòng, truyền tới tiếng gõ cửa. Hắn nhếch nhếch miệng, đứng dậy, đi tới cửa trước, kéo cửa ra, bóng người Ninh Vinh Vinh. Trong nháy mắt đập vào mi mắt, Mục Thanh xoay người, đặt mông ngồi ở trên giường của chính mình. Hỏi thế nào? Ninh Vinh Vinh đóng cửa lại, mặt đầy nghiêm túc đi tới trước người Mục Thanh. Gắt gao nhìn xem Mục Thanh, trên gương mặt dưới mặt nạ Mục Thanh, tràn đầy bình tĩnh, mở miệng nói có chuyện. Người muốn chết sao? Trong mắt Mục Thanh thoáng qua một tia trào phúng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, đại tiểu thư, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi thật muốn chết phải không? Ninh Vinh Vinh mặt đầy nghiêm túc, lần nữa hỏi ra cái vấn đề này. Mục Thanh thở dài, tự giễu nói đến tình huống của ta, ngươi cũng đại khái đoán được, ngươi nói, ta còn có chọn sao? Ngươi... Ninh Vinh Vinh không biết nên nói cái gì. Theo tuổi tăng trưởng, chuyện năm đó, nàng đoán cũng đoán được. Không phải là Mục Thanh tư chất rất tốt. Ba ba nhìn thấy mà thèm. Cưỡng ép mang về thất bảo Lưu Ly Tông. Sau đó, cuộc sống an ổn không có qua mấy ngày. Liền bị chính mình phá hư. Kết quả, đem Mục Thanh dồn đến tuyệt cảnh. Xin lỗi. Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói. Ngươi đến chỗ của ta. Không phải chỉ là vì nói tiếng xin lỗi chứ? Mục Thanh cúi đầu, tựa như cười mà không phải cười nói đến. Ninh Vinh Vinh nhìn trước mắt Mục Thanh, chần chờ một chút, mở miệng nói, tông môn không tốt sao? Ngươi tại sao một cái không nguyện ý thật sự quy tâm đây? Mục Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt bắt đầu dần dần dâng lên huyết sắc, cười hắc hắc, nói đến tốt lắm a, để cho ngươi cái kia nho nhã hiền hòa ba ba. Thả cha ta a, nhìn xem Mục Thanh máu đỏ cặp mắt, Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn, chợt lui về phía sau mấy bước, lắp ba lắp bắp nói đến thế nhưng, mấy năm này, Mục Thanh im lặng cúi đầu xuống, nói đến ta nếu không ngoan ngoãn một chút, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy, ta có thể sống tới ngày nay sao? Xin lỗi, Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói xin lỗi. Không có việc gì, ngươi đi đi, ta chỉ là hy vọng, khi ngươi tại Sử Lai Khắc lúc tốt nghiệp, ba ba ngươi có thể tuân thủ lời hứa, thả cha con chúng ta rời đi, để chúng ta bình an trở về. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh, chần chờ rất lâu, không nói gì, xoay người đi ra ngoài cửa, chỉ là, khi nàng đi tới cửa, nàng ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại. Chần chờ hỏi, chúng ta sau đó vẫn là bằng hữu sao? Mục Thanh không trả lời. Ninh Vinh Vinh yên lặng rời đi gian phòng của hắn. Một giọt nước mắt, chậm rãi đập xuống ở cửa. Mục Thanh ngửa mặt nằm ở trên giường nhỏ. Mê mang nhìn xem nóc phòng. Dưới mặt nạ, không có huyết sắc mặt. Lúc này phảng phất trở nên càng thêm tái nhợt. Không giống người sống. Thở dài, Mục Thanh đứng dậy. Đi ra khỏi cửa phòng, hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất, sau lưng một đôi cánh màu đen, chợt một cánh, thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, hướng phương hướng tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Học viện Sử Lai Khắc trong, mấy người như có phát hiện, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng ly khai của Mục Thanh. Rất nhanh, Mục Thanh liền rời đi dân cư chủ mật địa phương, bay vào mịt mờ trong rừng rậm. Rơi trong rừng rậm, cánh sau lưng thu hồi, tay phải hắn tại bên hông linh hồn chi thư lên phất qua, rút ra một thanh khổng lồ lưỡi hái, hoàng tím tím, ba đạo hồn hoàn vờn quanh ở bên người hắn, hồn hoàn thứ nhất hơi hơi sáng lên, Mục Thanh hung hãn mà vung ra, khí tức màu đen trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập khắp rừng rậm, làm Mục Thanh vung ra một lần cuối cùng. Hắn ngửa mặt nằm ở tràn đầy cho bụi trên vùng đất. Kinh ngạc nhìn bầu trời. Xung quanh, vô số khí tức màu đen. Cuốn sạch sinh mệnh khí tức. Chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn. Khi cuối cùng một luồng khí tức không có vào thân thể hắn. Mục Thanh chậm rãi ở một cái. Bật cười lớn. Tùy bọn hắn đi thôi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.